Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tà u bắt đồng. Ta, Tam Thạch, Phong Dịch, Thái Đầu, Tuyệt Trần đi cứu viện Vân Học Đệ. Năm năm ngươi cùng Đế Lâm mang theo những người khác trước chạy tới biển vui mừng thành. Bối bối, nhìn lấy phân phối nói ra, ta cũng muốn đi. Giang Nam Nam nhìn lấy bối bối nói nghiêm túc, bối bối nhướng mày, nhìn lấy ánh mắt kiên định Giang Nam Nam, trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta bên này lại thêm Nam Nam. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, từ Tam Thạch mấy người cũng không nói gì thêm. Bọn họ theo Càn Khôn Vấn Tình Cốc sau khi ra ngoài liền phát hiện Giang Nam Nam có chút không đúng. Tựa hồ là quên đối Vân Băng cảm tình. Về sau hỏi thăm Giang Nam Nam, tăng thêm Càn Khôn Vấn Tình Cốc buổi chiều cho Giang Nam Nam khen thưởng lúc lời bình luận. Mọi người suy đoán Càn Khôn Vấn Tình Cốc cho Giang Nam Nam lựa chọn. Mà Giang Nam Nam lựa chọn quên. Bối bối bọn người đoán được sau chỉ là trầm mặc, nhưng cái này khiến Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên, Chu Lộ, Tiêu Tiêu thậm chí Lâm Hàm đều có chút tức giận. Luôn luôn đối Vân Băng ôm lấy lòng cảm kích Đường Nhã đều muốn đánh Vân Băng một trận. Thế nhưng là Vân Băng lúc ấy đã cùng Tuyết Đế rời đi. Coi như thế, Giang Nam Nam kiên định đi cứu viện, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Vân Băng còn đã cứu Kỳ Mẫu, Đế Lâm, như vậy Tiêu Tiêu bọn họ thì trông cậy vào ngươi. Bối bối quay đầu đối Đế Lâm nói, những người còn lại bên trong, lấy Đế Lâm cường đại nhất. Đế Lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nàng cũng muốn đi cứu Vân Băng. Nhưng nghĩ tới Vân Băng, một khi nàng ra chuyện, thú triều có thể sẽ buông xuống. Hồn thú sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Đi biển vui mừng thành cũng an toàn một số. Tốt, vậy chúng ta hành động đi. Bối bối dứt lời, mượn nhờ phi hành hồn đạo khí bay lên không. Trực tiếp hướng về Vân Băng bay đi. Từ Tam Thạch mấy người theo sát phía sau. Đế Lâm nhìn lấy những người còn lại, thản nhiên nói, chúng ta cũng đi. Một bên khác, vừa mới ngăn lại cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo về sau. Vân Băng kinh ngạc nhìn chính mình còn lại hồn lực. Phát hiện tiêu hao không nhiều, cũng liền sử dụng một lần sinh mệnh tài quyết tiêu hao hồn lực. Chẳng lẽ, Vân Băng khẽ nhíu mày, Tuyết Nhi, ngươi hồn lực tiêu hao thế nào? Tiêu hao không ít, yên tâm, ta còn lại hồn lực còn rất nhiều. Tuyết Đế mở miệng nói ra, còn lo lắng cái gì? Thừa dịp Dương Nguyệt thủ hộ vẫn còn, mau chóng rời đi, đón lấy. Tuyết Đế nhắc nhở nói, Vân Băng lúc này kịp phản ứng, nói đúng lắm, hắn kỳ thật đang nghĩ, vừa mới tiêu hao đại bộ phận hẳn là Tuyết Nhi hồn lực. Đáp ứng, Vân Băng lắp đặt phi hành hồn đạo khí, hóa thành một đạo kim màu bạc lưu quang xẹt qua bầu trời đêm. Thế mà, Tà Quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng là cấp 9 hồn đạo sư tồn tại. Lần này tới người bên trong còn có 3 tên cấp 7 hồn đạo sư. Lúc trước mũi ưng, thân hình cao lớn lão giả chính là Tà Quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Tại lão giả sau lưng có một trận cấp 8 phi hành hồn đạo khí. Hắn mặc trên người màu đen trang phục, chỗ ngực có một cái to lớn con mắt màu xanh lam đồ án. Con mắt màu xanh lam có thâm thúy đồng tử, cứ việc chỉ là đồ án, lại dường như có thể thôn phệ hết thảy. Tại trong mắt chung quanh, còn có vô số cùng loại tơ máu ám lam sắc quang văn. Làm cho người kinh ngạc chính là bộ này cấp 8 hồn đạo khí lại có 16 cái phun ra miệng. Đồng thời phun ra màu xanh lam u quang, lão giả cả người tựa như một đạo màu xanh lam sao băng một dạng. Xa hơn xa áp đảo Vân Băng tốc độ, hướng về hắn đuổi theo. Rất nhanh, lão giả đuổi kịp Vân Băng, nâng tay phải lên, một môn hồn đạo họng pháo cứ như vậy xuất hiện tại hắn cánh tay trở lên. Một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam phát ra, qua về một chương màu u lam lưới lớn. Vân Băng biết rõ không tránh né được, trực tiếp quay người, tiên thiên mật văn cùng vảy rồng lần lượt xuất hiện. Theo băng nguyệt lấy ra bạch huyền kiếm trực tiếp hướng về màu u lam lưới lớn chém tới. Lão giả cũng lập tức dừng thân lại, âm trầm mà cứng cáp có lực âm thanh vang lên. Ngươi là chém không đứt cái này lưới lớn, cùng lão phu trở về đi. Nói, sau lưng phi hành hồn đạo khí phát động, duỗi ra tay chân hướng về Vân Băng chộp tới. Tại sao muốn bắt Vân Băng? Tự nhiên là bởi vì nhìn lấy đối Vân Băng Dương Nguyệt đồng tâm lên hứng thú. Lão giả liếc qua Vân Băng sau lưng kim ngân mặt trời, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Có thể ngăn lại cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo tồn tại a? Vân Băng khinh thường cười, chỉ bằng cái này một cái cấp 7 bắt hồn đạo khí. Đúng vậy, Vân Băng nhận ra cái kia hồn đạo pháo là cấp 7. Sắc mặt ông lão khẽ biến, chỉ thấy Vân Băng trực tiếp tiến như thiên nhân hợp nhất, chặt đứt cái này năng lượng lưới lớn, đồng thời lấy ý niệm hỏi, Tuyết Nhi, bằng vào chúng ta hồn lực đến xem, Dương Nguyệt đồng tâm có thể tiếp tục bao lâu? Không biết, Dương Nguyệt thủ hộ vì ngươi ngăn lại công kích lực độ, còn có hồn lực của mình tiêu hao, hai điểm này tiêu hao đều là không xác định. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ chúng ta vô luận một cái kia hồn lực tiêu hao hoàn tất, Dương Nguyệt thủ hộ đều sẽ kết thúc. Tuyết Đế nói ra, Vân Băng nhẹ gật đầu. Đã hiểu, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nắm chắc tốt ngươi hồn lực, dù cho Dương Nguyệt thủ hộ tiêu hao ta hồn lực nhiều, ngươi hồn lực cũng chỉ lại so với ta đi đầu hao hết. Tuyết Đế lần nữa mở miệng nói ra. Ta đã biết, đón lấy, Vân Băng lạnh lùng nhìn về phía hướng hắn chộp tới lão giả. Không chút khách khí chém về phía cánh tay của hắn. Lão giả đôi mắt cũng là ngưng tụ. Tự trên ngón tay của hắn giới chỉ đột nhiên tách ra một đạo hào quang màu u lam đem hắn bao vây. Tiến vào, cấp 8 hồn đạo hộ cháo. Vân Băng một kiếm này tự nhiên không phá được lão giả cấp 8 hồn đạo hộ cháo. Sau một khắc, Vân Băng con ngươi màu bích lục bịt kín một tầng huỳnh quang. Tóc cũng là như thế. Bích lục, đỏ, đỏ, ba đạo hồn hoàn lần lượt hiện lên. Một đạo bích chùm sáng màu xanh lục lúc này phát ra. Không có chuyện gì cái này cấp 8 hồn đạo bình chướng. Trực tiếp tiến nhập nhìn thân thể. Nói thật, Vân Băng còn muốn cho lão giả này đến một cái sinh mệnh cách ly chi hoa. Nhưng là lão giả dù sao cũng là cấp 9 hồn đạo sư. Cũng là phong hào đấu la. Cho dù là dùng dược vật tăng lên, cái này cũng mang ý nghĩa hoa chi điêu linh cũng không có tác dụng gì. Sinh mệnh lực trôi qua để lão giả sắc mặt đại biến. Muốn khu trục cái kia bích chùm sáng màu xanh lục. Nhưng là Vân Băng lại không ngừng hướng hắn khởi xướng tiến công. Nhất định phải ngăn chặn Vân Băng. Dạng này hướng về, nhìn lấy trực tiếp ném ra 8 cái u con mắt màu xanh lam. Lơ lửng ở chung quanh, tại cái này trong bầu trời đêm, xem ra có chút dọa người. Nháy mắt sau đó, 8 đạo màu u lam điện xà phun ra, tập trung ở một chút, hướng về Vân Băng điện bắn đi. Như vậy dễ thấy 8 cái ánh mắt, Vân Băng đương nhiên sẽ không chú ý, hướng về bên cạnh thân tránh né, nhưng là cái kia điện xà tựa hồ mọc thêm con mắt, đuổi sát lấy Vân Băng. Kết quả, Vân Băng lấy Dương Nguyệt thủ hộ ngăn lại cái này nhất cấp. Hồn lực tự nhiên lại tiêu hao một số, cái này là mình chế tác cấp 9 hồn đạo khí, tà u bát đồng. Mỗi một cái tròng mắt đều là cấp 7 nửa hồn đạo khí. Có thể tổ hợp thành cấp 9 hồn đạo khí. Công kích là kinh khủng phân giải xạ tuyến. Nếu như Vân Băng không có Dương Nguyệt thủ hộ cùng hắn trên cổ tay lục bạch viên nguyệt, khủng bố hiện tại đã trọng thương. Tà U Bát Đồng tiếp tục công kích. lần này xác thực phân tán thức, đồng dạng mang theo khóa chặt công kích. Vân băng hoán đổi võ hồn, lấy cực hạn chi băng uy năng ngăn cản, nhưng mỗi lần cũng chỉ là cản hạ mấy đạo mà lấy. Hắn hồn lực nhanh chóng tiêu hao, hắn có thể đỉnh lấy Dương Nguyệt thủ hộ trực tiếp phát động công kích. Nhưng là cái này Tà U Bát Đồng thả ra điện xà mang theo cường đại trùng kích lực, ngăn cản vân băng hướng về phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?